trọn đời. Và rồi em bước ra vòng tay của anh, tình yêu giờ đã vụt mất. Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời, còn lại con tim xót xa. Xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ. Trong con tim anh vụn vỡ. Trong con tim...